Đệ nhất Lang Vương, chương 1039, con dại cái mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không biết làm thế nào để khuyên bảo nữa. Đây là con trai của ông ta, cũng chính là sự sỉ nhục của ông ta. Từ nhỏ Yến Thái làm gì, cũng đều có người báo cáo lại với ông ta. Nhưng Yến Long Sơn không ngờ Yến Thái sẽ trở thành một người như thế này. Hung hăng, độc ác, nham hiểm, tàn bạo, còn có những chuyện xấu xa tàn ác mà hắn ta đã làm. Yến Long Sơn cũng có nghe nói, trong nhà họ Yến có nhiều người bảo vệ hắn ta, giúp đỡ hắn ta như vậy. Kiểu nối giáo cho giặc này, ông ta đã quá tuyệt vọng rồi. Nhưng, đây dù sao cũng là con trai của ông ta. Nhìn thấy Yến Thái đang rơi vào vực thẳm, ông ta không đành lòng. Ông ta muốn cứu Yến Thái, cho con cơ hội. Yến Thái lạnh lùng hừ một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, toàn là máu. Sắc mặt hắn ta vẫn kiêu ngạo như cũ, lạnh lùng nói, cùng lắm bây giờ con cũng chỉ bị định tội giết người không thành, có thể bị phạt nặng đến mức nào? Ha ha, thật sự nghĩ rằng con không hiểu gì về pháp luật, đây không phải là tội tử hình, con sẽ không nói đâu. Yến Thái cắn chặt môi, tỏ vẻ không thèm để ý, thậm chí, đôi mắt đang trừng Vu Kiệt kia, giống như là đang khiêu khích. Hắn ta muốn chiến đấu với Vu Kiệt đến cùng. Mày, Yến Long Sơn giơ tay lên cao, nhưng không tài nào xuống tay được nữa. Ông ta thật sự tuyệt vọng rồi, dạy mãi không chịu sửa, chính là loại người này. Lẽ nào thật sự phải nhốt mày vào tù, giam cầm mày cả đời sao? Khiến mày sống không có tự do đến hết đời. Mày thật sự có thể chấp nhận vì thượng quan Bắc mà hy sinh cả tương lai của bản thân, vì một kẻ khiến mày phạm tội mà từ bỏ người nhà và người thân của mày? Vu Kiệt rất bình tĩnh nhìn hắn ta, chậm rãi nói, cách chương.